Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, thứ hai chương chí mạng ôn nhu, Vân ca ca tử yên nhất chân tựa như cửa kia thân ảnh cao lớn chạy đi. Ôm chặt lấy Đoan Mộc Vân, rốt cuộc có thể trở về tới Vân ca ca trước mặt. Tử yên hỉ cực mà khóc chăm chú được ôm chặt Đoan Mộc Vân. Lập tức cho ta trở lại Sở Ly ca động phòng đi, hơi lạnh thấu xương xẹt qua Tử Yên bên tai. Kia nguyên bản trong lòng hy vọng, trong lòng cực nóng yêu, lập tức đóng băng thấu xương. Tử Yên cứng đờ ở nơi đó, không thể nhúc nhích. Tử Yên một đôi đen nhánh con ngươi mang theo không thể tin tưởng nhìn Đoan Mộc. Vân Yên Nhi, vì sao ngươi còn là như thế không hiểu chuyện? Đoan Mộc Vân thanh âm lạnh lùng giống như cây kim hung hăng thứ tay nàng, chợt lùi về đi. Tử Yên hình như mất đi hồn phách bình thường, ngước mắt nhìn Đoan Mộc Vân, đen nhánh trong mắt xâm đầy đau xót cùng bất đắc dĩ. Đoan Mộc Vân bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một mặt tâm tính, nháy mắt tức thệ, Vân ca ca, là Sở Ly ca phóng ta, hắn nói ta có thể trở về Tuyết Sơn Môn. Tử Yên thanh âm nghẹn ngào mang theo hy vọng cuối cùng. Nhìn Đoan Mộc Vân, ngươi không thể quá khứ. Yên Nhi, ngươi quên rồi tỷ tỷ của ngươi sao? Ngươi chẳng lẽ quên mất tất cả sao? Đoan Mộc Vân nhìn Tử Yên nói. Tử Yên, phút chốc cứng đờ ở nơi đó. Đen nhánh con ngươi hiện lên ra nhè nhẹ hận ý cùng đau xót. Tỷ tỷ, còn có hắn, thế nhưng ta không muốn cùng Sở Ly ca thành thân. Ta không muốn. Tử Yên mặt xám như cho tàn, thất thanh đau khổ khởi đến. Nàng dù sao chỉ là một 14 tuổi đứa nhỏ, vì sao? Thế nhưng Yên Nhi, người biết người phải đi thành thân. Đoan Mộc Vân thanh âm trầm thấp xẹt qua một tia quyết tuyệt. Yên Nhi chẳng lẽ quên ta đã từng nói tất cả sao? Đoan Mộc Vân nhìn Tử Yên nói, bỡn cợt phượng con người nhiễm trùng nhè nhẹ mị hoặc. Ta, Tử Yên khóc không thành tiếng, đau đớn khóc, mềm mại thân ảnh quần áo đỏ thẫm giá y lại thân, càng thêm thê lương vô cùng. Nếu như Yên Nhi thực sự khó xử như vậy, sẽ theo ta ly khai, sinh tử có mệnh. Đoan Mộc Vân bỡn cợt phượng con ngươi nhìn bầu trời đêm nói. Phút chốc Tử Yên máu nghịch lưu, tùy ý nước mắt tràn ngập khuôn mặt, tràn ngập tầm mắt, đen nhánh con ngươi lại lần nữa khép lại. Nàng sao có thể nhượng Vân ca ca có việc đâu, sao có thể đâu. Bầu trời treo một vòng thật lớn mặt trăng, lạnh lùng quang huy đem nhân gian chiếu giống như vừa ra bi thảm lời kịch. Rõ ràng chỉ là quá khứ ngắn một ngày, lại như là dài dằng dặc một thế kỷ. Ánh trăng dưới, Tử Yên kia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh chậm rãi lui về phía sau đi. Và Đoan Mộc Vân có một đoạn cách dừng lại, đen nhánh sưng đỏ trong mắt thật sâu nhìn kỹ nam nhân này. Ánh trăng hạ, hắn tay áo phiêu nhiên, khí chất như nguyệt, làm cho nàng trong nháy mắt hoảng hốt, vì sao mình cùng hắn lại là cách như vậy xa? Lúc này hình như cách toàn bộ trần thế bình thường, rõ ràng rất gần, lại chạm đến không được. Kia mặt bạn nàng hồn rất mộng vòng thân ảnh, hắn nhượng cơ khổ không chỗ nương tựa nàng có dựa vào. Có tất cả, có cư trú địa phương, với nàng che chở đầy đủ. Hắn nói, hắn hội vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ nàng. Hắn nói, hắn hội chiếu cố nàng nhất sinh nhất thế. Hắn nói, hắn sẽ lấy nàng làm vợ. Hắn nói tất cả, còn nhỏ tuổi nàng cũng nhớ. Nàng cho rằng có thể làm tân nương của hắn. Nhưng mà, nàng từ nhỏ liền ngóng nhìn lớn lên, trở thành bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển động. Còn có 3 năm 18 tuổi, là có thể gả cho Âu Yếm Vân ca ca. Thế nhưng vận mệnh lại như vậy trêu chọc người. 14 tuổi nàng vậy mà gả cho những nam nhân khác. Nàng không cam lòng, lòng của nàng đang rỉ máu. Mà nàng chẳng lẽ trơ mắt nhìn hắn bị thụ thống khổ dằn vặt sao? Nhìn trước mắt Đoan Mộc Vân, lúc này lại là sinh sôi đau nhói mắt của nàng. Một loại sâu tận xương tủy đau. Nhìn Đoan Mộc Vân, từng dốc hết sở hữu yêu nam tử, tim như bị đao cắt. Nàng vĩnh viễn quên không được ngày ấy. Hắn ôm lấy nàng xem đom đóm bay múa. Đêm đó, đáy lòng của nàng rung động trọng trọng, một vòng lại một vòng, như vậy thề non hẹn biển. Cảm giác hạnh phúc mang theo nồng đậm ngọt ngấy ở trong lòng chạy tới chạy trốn. một mặt tiểu ý ở trên mặt nàng hóa khai, mang theo không gì sánh kịp hạnh phúc, nàng sao có thể nhượng như vậy hạnh phúc biến mất đâu. Nàng sao có thể nhượng Vân ca ca biến mất đâu. Vì Vân ca ca, nàng hội không tiếc bất cứ giá nào, bởi vì hắn là của nàng Vân ca ca. Vân ca ca, Yên Nhi nhất định sẽ làm được ánh trăng dưới. Tử Yên từng câu từng chữ như châu ngọc bình thường hạ xuống. Thanh âm nghẹn ngào mang theo quyết tuyệt, chậm rãi xoay người, dần dần biến mất ở Đoan Mộc Vân trong tầm mắt. Đoan Mộc Vân chân hơi tượng tiền mại một bước, nhưng lại nghe xuống, bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một mặt vẻ phức tạp. Tùy theo mà đến bị băng lãnh sở thay thế, ngày mùa hè ban đêm, gió mát phong đánh tới, lại mang theo một cỗ thấu tâm lạnh hàn ý. Đoan Mộc Vân dương mắt nhìn lên, này vẩy hướng màu trắng bạc ánh trăng vắng vẻ sân lý tựa hồ chi và Sở Ly Ca động phòng chỉ có rất ngắn cách. Sở Ly Ca, Sở Ly Ca, bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một mặt lợi hại tia sáng, chợt lóe rồi biến mất, như trong đêm tối sâm lóng lánh chủy thủ bình thường, chỉ là nhẹ nhàng dưới ánh trăng, kia mặt nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng tràn đầy ánh vào hắn bỡn cợt phượng con ngươi trong lẳng lặng ban đêm, gió mát quất vào mặt. Đoan Mộc Vân đứng lặng ở trong màn đêm, quần áo màu tím cẩm bào run rẩy tác vang, bỡn cợt phượng con ngươi ngưỡng vọng sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm. Thật lâu không nói, màu trắng động phòng, tuyết trắng màn bay múa, màu trắng ngọn nến, ánh nến chập chờn, chiếu rọi kia trương tuyệt mỹ không chân thực hai má, ôn nhu cẩn thận ngũ quan, trắng nõn màu da, kia trong mắt lộ ra một loại mê quang, cho vào ở trên bàn trắng nõn tay để chén trà xuống. Duyên dáng khóe môi câu dẫn ra, đã trở về, tình nhân của ngươi cuối cùng là không muốn ngươi, thanh âm ôn nhu như xuân như gió ấm áp. Lại vì sao là vậy rét thấu xương, đâm vào cốt thủy đau, Bất Tử Yên chạm ở bên trong phòng, sưng đỏ trong mắt thê lương kêu to, Vân ca ca là không hội vứt bỏ của nàng. Vân ca ca đã đáp ứng, hồi thú của nàng. Sở Ly Ca chậm rãi xoay người, tuyết trắng cẩm bào vẽ ra một hoàn mỹ độ cung, chập chờn dưới ánh nến, phiêu giật nếu tiên, đứng ở Tử Yên trước mặt, người cố ý, khàn khàn thanh âm mang theo nhẹ nhẹ hận ý, không thể tin tưởng nhìn trước mắt này ôn nhu như quang hoa nam nhân. Sở Ly Ca cười mỉm cười tuyệt mỹ, Đoan Mộc Vân hảo tâm đưa tới tiểu tân nương. Ta thế nào không tiếc không muốn đâu. Thon dài đầu ngón tay chậm rãi xẹt qua Tử Yên hai má, mang theo nhẹ nhẹ ý lạnh như băng. Ngươi không nên đụng ta. Tử Yên chán ghét lui về phía sau một bước, đen nhánh con ngươi mang theo hận ý nhìn Hiên Viên Nguyệt. Thế nhưng bây giờ ngươi là của ta tân nương không phải sao? Đoan Mộc Vân chưa nói với ngươi sao? Làm ta tân nương hẳn là muốn thế nào làm? Hoặc là nói, hắn không có giao ngươi, thế nào động phòng hoa trúc sao? Sở Ly Ca thanh âm ôn nhu chậm rãi hạ xuống, ôn nhu con ngươi ôn nhu nhìn Tử Yên, ngươi Tử Yên thân thể nho nhỏ chợt run lên, động phòng, bất, tuyệt đối không có khả năng, hoang mang cùng khủng bố tận số hiện ra ở Tử Yên đen nhánh trong mắt trong. Sở Ly Ca thân ảnh cao lớn lừa tiến Tử Yên trước mặt, ép Tử Yên không đường thối lui, dựa vào ở lạnh lẽo trên vách tường, người không thể, run rẩy thanh âm hoang mang hạ xuống. Không thể, Sở Ly Ca ôn nhu cười, ở Tử Yên trong mắt lại giống như ác ma bình thường. Hết chương.